Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, bốn tiên. Sở Hành Vân mới vừa cơm nước xong, tắm tắm nước nóng, đổi thân quần áo sạch sẽ, quân hầu tại ngoại cầu kiến, tiên sinh, bàn thạch trấn Tây Nam ngũ ngoài 10 dặm, phát hiện chuyển luân minh vương, đã xác nhận là hắn. Tổn thất một đội quân sĩ, quân hầu có chút sợ hãi, một đội, nhưng là chọn 100 danh hạng nặng võ trang kỵ binh. Chỉ trốn về 8 gã cơ trí tiểu nhị, thấy sự tình không ổn, rất xa né ra, hoàn hảo đối phương không có truy. Ừ, hắn là bộ hành, vẫn là cưỡi ngựa. Sở Hành Vân hỏi, hơi nhíu mày, trong lòng hơi động. Hắn án thân thể của chính mình tình huống tiến hành phán đoán. Chém giết 100 tên giáp nhẹ kỵ sĩ. Cái này không khó, có thể chỉ cần động thủ, nhất định sẽ có ảnh hưởng. Nếu như, cưỡi lộc, quân hầu hồi đáp, cưỡi lộc, hắn thật đúng là lần đầu tiên chứng kiến. Sở Hành Vân khóe miệng mỉm cười. Tin tức tốt, tới khá nhanh, tới nhanh như vậy. Còn chém giết một đội khinh kỵ, chuyển luân minh vương hẳn rất khổ cực đi. Phụ cận ở đâu có quân trấn, lại có bao nhiêu người ngựa? Sở Hành Vân chuẩn bị tăng giá cả, không phải hắn tâm ngoan thủ lạt, đối phó chuyển luân minh vương, cho dù chết 10.000 người, hắn đều không đau lòng. Trấn quốc địa tiên, nhất người có thể trấn nhất quốc, nhân vật như vậy trả giá cao hơn nữa, đều là đáng giá. Sở Hành Vân không có suy nghĩ ra là, Huyền Không Tự chỉ là một cái tiểu tổ đan dệt, hoặc giả nói là một cái vũ tu tông sư thích hợp hơn. Cũng không phải quốc gia, đã như đây, chuyển luân minh vương vì sao nhất định phải cùng mình đồng quy vu tận? Lẽ nào cũng bởi vì năm đó thua ở chính mình thủ hạ? Cái này không thể. Tông sư du lịch, cùng với khác tông sư giao thủ, mà luyện tự thân, đây là thái độ bình thường, mới vừa phá phong thành tông, bại cũng không cái gì ghê gớm, chỉ cần bất tử, cuối cùng sẽ xuất đầu. Cho nên, chuyển luân minh vương báo thù nói đến, là lời nói vô căn cứ, Sở Hành Vân không tin, trừ cái đó ra, cũng chỉ có quốc cạnh tranh. Có địa tiên lấn không địa tiên, đây là lại chuyện không quá bình thường tình. Cường quốc bốn phía, tất không cường quốc, đây là đại sở thế giới sinh tồn pháp tắc. Nếu như hai cái cường quốc đều có địa tiên, vậy cũng chỉ có thể hao tổn đến trong đó một nước mà tiên trôi. Một vị khác địa tiên liền tất nhiên sẽ xuất thủ. Một lúc sau, cường quốc biến yếu quốc. Nước yếu bị diệt quốc, nhìn đại sở cũng biết, phía bắc La Sát, phương tây Miêu, tây nam Yêu Ta, đều là cách xa nhau ngoài vạn lý, căn bản là không tiếp giáp, ở giữa cách không phải bộ lạc tiểu quốc, chính là bỏ hoang không có người ở nơi, còn những thứ kia tiểu quốc, không đáng giá nhắc tới, 48 quốc mượn cao nguyên sắc bén. Cũng chỉ dám ngẫu nhiên chiếm chút tiện nghi nhỏ. Phía nam thổ ti, hơn phân nửa đã quy hóa, xem như là đại sở nước phụ thuộc. Đáng ghét nhất chỉ có tây bắc chân lạp, đó mới là đại sở tử địch. Đại sở là chân lạp tử địch, mà đại sở đối với chân lạp, chỉ là phiền, luôn là liều mạng quấy dày. Có thể chân lạp thực lực cũng không mạnh, thậm chí có thể nói rất yếu. Chân lạp lịch sử so với đại sở còn phải xa xưa hơn, vốn là vùng trung nguyên vùng đất bá chủ, thời kỳ chiến quốc cường đại nhất quốc gia. Cái khác liệt quốc bị đại sở tiêu diệt về sau, theo thời gian trôi qua đã chậm rãi dung nhập đại sở, không còn có nguyên lai quốc gia, chỉ có chân lạp một nhóm tử trung mấy trăm năm xuống cũng không chịu hết hy vọng. Vùng Trung Nguyên bọn họ tự nhiên là không ở nổi. Cư nhiên chạy đến Tây Bắc làm mã phỉ. Cùng thông thường mã phỉ bất đồng. Chân lạp người theo không được cho là mình là mã phỉ. vẫn như cũ lấy chân lạp làm hiệu, đánh phục quốc cờ hiệu, quấy dày đại sở lệnh Tây Bắc Tửu Tuyền quân đoàn phiền phức vô cùng. Chân lạp người không phải chân chính mã phỉ, bọn họ không chỉ có chính mình vũ trang, hơn nữa có chính mình văn tự sách vở truyền thừa. Bọn họ không phải người man dợ, cho nên bọn họ không chỉ biết phái người ngựa quấy dày khấu biên, còn biết dùng mỗi bên chủng kế sách, cho đại sở mang đến rất nhiều phiền phức. Phụ cận còn có hai cái quân trấn, gần nhất muốn ba thiên lộ trình, bình thường hoàn hảo chút, đã nhiều ngày đột nhiên rơi xuống bão tuyết, coi như hành quân gấp, hai thiên cũng đến không được. Sở Hành Vân có chút thất vọng, xem ra lấy mạng người tiêu hao chuyển luân minh vương kế hoạch không thể thực hiện được. Liêu Đông địa khu Đông Thiên, đối với quân đội ảnh hưởng là tương đối lớn. Ngoài cửa truyền đến gấp tiếng bước chân, một gã thám báo toàn thân phi tuyết xông tới. Quân hầu sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn về phía bộ hạ. Quân hầu, là La Sát Địa Tiên Quỷ Cơ. Hắn xuất hiện, cái kia thám báo sắc mặt tái xanh kêu lên, căn bản không chú ý tới cấp trên khuôn mặt sắc. Coi như chứng kiến, lúc này hắn cũng không để ý. Cái gì? Quỷ kia? Người chắc chắn chứ? Quân hầu vội vàng hỏi. Lông mi đỏ, lục nhãn con ngươi, hoàng mao, bay trên trời. Thám báo hồi đáp, quả nhiên là hắn. Quỷ cơ đặc thù thực sự quá minh bạch. Tướng mạo đặc biệt, đây là La Sát nhân đặc thù. Có thể bay trên trời mới là trọng điểm. Chỉ có địa tiên tài năng phi, La Sát quốc chỉ có nhất vị địa tiên, đó chính là quỷ cơ, muốn sai đều khó khăn. Quỷ cơ chứng kiến chuyển luân minh vương sao? Sở Hành Vân nhíu mày hỏi. Hắn lần này vội vàng chạy tới Liêu Đông, chính là muốn tìm quỷ cơ liều mạng, nhưng hắn còn chưa chuẩn bị xong. Lúc này, Sở Hành Vân trong lòng sinh ra một cái khác cách nghĩ. Nếu như hai vị kia gặp phải, chuyển luân minh vương hội là phản ứng gì? Quỷ gặp phản ứng không cần suy nghĩ, gặp phải ngoại trừ bổn quốc ra địa tiên, lại trùng hợp bản thân bị trọng thương. Như vậy đại tiện nghi, còn phải nghĩ sao? Sở Hành Vân biết mình sở hữu nhất kích chi lực, như vậy chuyển luân minh vương cũng nhất định có, khác biệt tại với có thể phát huy ra thực lực rất mạnh. Nếu như đánh lén, Sở Hành Vân cảm thấy vẫn có một tia cơ hội. Chính diện cứng rắn lay động, vẫn là toán đi, dẫn động thiên địa chi khí, tài năng ngự không phi hành, cái kia mục tiêu cũng quá rõ ràng. Hơn nữa lấy hắn cùng chuyển luân minh vương trạng thái phi hành đồng thời, sẽ xuất thủ một kích, uy lực kia sẽ nhỏ rất nhiều. Coi như quỷ cơ không có chuẩn bị, cũng chưa chắc có thể tổn thương được hắn. Huống cái này căn bản là không thể. Người đã dẫn động thiên địa chi khí, trừ phi quỷ cơ biến thành ngu ngốc, không cần nhìn đến người, là hắn có thể cảm ứng được. Lúc trước hắn ở Lạc Thành, chuyển luân minh vương bay vào đại sở, cách xa nhau nghìn dặm, hắn đều có thể cảm ứng được. Khoảng cách gần như thế, như không phải Sở Hành Vân thụ thương, coi như tại trên đất đi, cũng đừng hòng giấu giếm được quỷ cơ. Chứng kiến, không để ý tới hắn, thám báo liếc mắt nhìn thủ trưởng, quay đầu đáp lời, không để ý tới hắn. Cái này đặc biệt không được khoa học, như Sở Hành Vân biết khoa học nói, nhất định sẽ nghĩ như vậy. Thịt béo đến miệng không ăn, ai tin à? Quân hầu cũng là người biết. Dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía thám báo. Tiểu tử ngươi uống nhiều đi, miệng đầy mê sảng, thiên thượng ngoại trừ quỷ cơ, còn có một người, xem trang phục, giống đại sở người. Thám báo thở hổn hển nói đạo. Cái gì? Còn có một người? Lần này liền Sở Hành Vân đều bị hù dọa. Vị thứ tư địa tiên. Theo hắn biết, vùng Trung Nguyên phụ cận, chỉ có hắn cùng chuyển luân minh vương hai vị địa tiên. Lại địa phương xa, La Sát quỷ cơ, Miêu Tát Đức, yêu ta vốn là có nhất vị địa tiên. 30 năm trước ngủm, hưởng thọ 157 tuổi. Trừ cái đó ra, nghe nói hải ngoại tiên đảo có nhất vị địa tiên. Đây chỉ là nghe đồn, không ai có thể chứng thực. Lấy Sở Hành Vân với cái thế giới này nhận thức, địa tiên thống cộng cứ như vậy mấy vị, mỗi một vị địa tiên đều là trong vòng vạn dặm duy nhất. Địa tiên liền tượng sơn trong lão hổ, cho tới bây giờ đều là ăn mảnh, rất khó cộng chỗ, cũng không có tiền lệ như vậy. Người khác nghĩ như thế nào hắn không biết, dù sao hắn không muốn ở nghìn dặm trong phạm vi có một vị khác địa tiên tồn tại, có thể uy hiếp được địa tiên. Chỉ có địa tiên, có thể nói, địa tiên lãnh địa ý thức, so với lão hổ còn cường liệt hơn. Thông thường sinh dân, vũ giả, thậm chí là tông sư, có nhiều thiếu hắn đều không thèm để ý, liền như con cọp lãnh địa, có nhiều hơn nữa ổ kiến đều không quan hệ giống nhau. Con kiến hôi thôi, không cần lưu ý, điểm đủ nhân mã, lập tức xuất phát, chúng ta, cho ta bị một bộ khôi giáp binh khí. Sở Hành Vân nói đạo, không thân tự liếc mắt nhìn, hắn có thể yên tâm ấy ư? Nhất vị mới địa tiên, thuộc về cái nào quốc độ? Đây chính là đại sự kiện, so sánh với đại sở quốc bên trong cái kia điểm lạn sự, căn bản trên không được mặt bàn. Bất kể là ai thượng vị, chỉ cần họ Sở, thậm chí họ Trác, Sở Hành Vân đều có thể tiếp thu. Nếu là bị nhất vị địa tiên kéo hơn vài chục năm, coi như đại sở cường quốc như vậy, cũng đỡ không nổi a. Ngẫm lại xem, nhất vị địa tiên không có việc gì bỏ chạy thủ đô tới chém người, đều không cần ám sát quốc quân. Hôm nay chém vị đại tướng quân, ngày mai chém vị trong triều trọng thần, tất nhiên lệnh lạc thành thần hồn nát thần tính. Không cần nhiều, có cái 1,5 năm nữa, lạc thành liền xong. Lại ác một chút, không có việc gì chạy đến các châu phủ, tướng chủ quản sát ánh sáng, phía dưới châu phủ liền loạn, quốc đem không được quốc. Địa tiên là cường quốc sức mạnh, bí sư là cường quốc căn bản, không ai so với Sở Hành Vân nhìn càng minh bạch, cho nên hắn tôn trọng bí sư, cho nên dù cho biết rõ cùng chuyển luân minh vương liều mạng, hắn là phi thường thua thiệt, lại không thể không liều mạng nghênh chiến. Sở Hành Vân lấy được tin tức rất mơ hồ, nghe nói Hắc Thủy công tước Tẫn bắt đầu tư quân khấu biên, mời địa tiên quỷ cơ. Hãy nhìn xem thời kỳ cũng biết, Hắc Thủy công tước quân đội tốc độ nhanh không được, chờ đại quân đến thời điểm, khí trời cũng liền bắt đầu trở nên ấm áp, ít nhất phải vừa đến gần 2 tháng. Chiến sự còn xa, quỷ cơ lại lướt qua Liêu Đông Hưởng Thủy, Hắc Thủy 2 tòa biên thành, Thâm Nhập Tuyến 2 địa khu, chạy đến Bàn Thạch Trấn chỗ này đến, mục đích của hắn còn không được biết không? Chính là chiếm tiện nghi, muốn chiếm tiện nghi lớn, đánh tan Hưởng Thủy quân đoàn dễ dàng như vậy, hắn đều cảm thấy chưa đủ khẩu, muốn mượn cái này 1-2 tháng hành quân thời gian. Hắn chạy trước đến đại sở tới làm mưa làm gió, không có việc gì giết vài cái, đốt đốt lương thảo, thậm chí có khả năng muốn chạy đến lạc thành, cho đại sở tạo áp lực, nhất định ngăn cản hắn, cho dù là đi tìm chết. Lôi Nặc giờ khắc này ở xem náo nhiệt, có điểm sốt ruột, lại hết cách rồi, màn ảnh địa phương sở tại, khoảng cách quá xa, không có điện thoại internet, căn bản không biện pháp liên hệ Vũ Khê, chỉ có thể nhìn trong gió tuyết. Chú đứng ở không trung 100 mét, 2 vị địa tiên. Chỉ từ chỉ số nhìn lên, Vũ Khê nằm ở hạ phong, 635 đối với 6618. Kém ra hơn 30, Lôi Nặc cũng không biết, hơn 30 chỉ số ý vị như thế nào. Coi như biết, lúc này hắn cũng bang không được Vũ Khê. Quỷ cơ lúc này đang ở hoài nghi nhân sinh, đứng đối diện u buồn nam tử, là địa tiên, điều này sao có thể? Liền như Sở Hành Vân như vậy, quỷ cơ cái thế giới này trên có nhiều thiếu địa tiên. tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Bên ngoài mấy dặm, cái kia xếp bằng ngồi dưới đất lên, chết vì sĩ diện lão gia hỏa, chắc là Đại Tuyết Sơn chuyển luân minh vương. Theo thân thể hắn bốn phía thiên địa chi khí, cũng biết hắn người bị trọng thương, xem ra Sở Hành Vân cũng không làm cho hắn tốt hơn. Vốn tưởng rằng có thể nhặt cái đại tiện nghi, kết quả lại bay tới nhất vị xa lạ địa tiên. Tiện nghi không tốt chiếm a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.